kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, tìm tới quỷ cảnh. Đây là cái gì? Chẳng lẽ tà ma còn chưa có chết? Không đúng, ta đã tiếp đến hệ thống nhắc nhở. Chẳng lẽ là tà ma truyền thừa chất gỗ trái tim? Để Lục Thần có chút hiếu kỳ. Sau đó, hắn cầm lấy kiếm sắt, liền chuẩn bị thọc một chút nhìn xem. Chỉ là, hắn động tác như vậy, để Cơ Hồng Điệp giật mình kêu lên. Thần đại ca, chờ một chút, đừng nhúc nhích viên kia trái tim. Ngươi biết cái này đồ vật? Cái này thế nhưng là tốt đồ vật. Hơi suy tư một chút, Cơ Hồng Điệp liền đem chất gỗ trái tim danh tự cùng hiệu dụng cho Lục Thần nói ra. Giết chết mê hồn liễu về sau sẽ thu hoạch được mộc hồn tâm. Cái này đồ vật có thể dưỡng hồn, một chút đã vượt ra nhục thể cường giả. Ngoài ý muốn sau khi chết cũng sẽ không trực tiếp chết mất. Linh hồn có khả năng sống sót, nhưng không có thân thể cung cấp, một mực tiếp xúc ngoại giới. Dù là những cường giả kia linh hồn cứng cỏi, cũng sẽ chậm rãi tiêu hao, mà hấp thụ những người khác tinh huyết, mặc dù sẽ kéo dài những cường giả kia tuổi thọ, nhưng lúc này để những cường giả kia linh hồn hỗn loạn. Bởi vậy, dạng này có thể dưỡng hồn đồ vật, bán cho những cường giả kia, tuyệt đối có thể bán ra đại giá tiền. Cơ Hồng Điệp nói rất kỹ càng, nàng đây là cảm giác được không thể giết chết Lục Thần. Chuẩn bị toàn lực lôi kéo Lục Thần. Chỉ là, nàng dạng này cách làm căn bản vô dụng. Tại Không Thiên Kình bên trên, nàng vì bảo tồn Vương Đình chiến lực mà lấy ngôn ngữ ngăn cản Liêu tại Vu Trúc gian phòng, chuẩn bị cướp đoạt Lục Thần đồ vật. Còn có vừa rồi sát ý, như thế hết thảy đều để Lục Thần đối Cơ Hồng Điệp tràn đầy cảnh giác. Hiện tại không đối nàng động thủ, chỉ là bởi vì Lục Thần không có giết nàng nắm chắc. Đồng thời, cũng kiêng kỵ sau lưng nàng thế lực. Nhưng dạng này Lục Thần cũng vĩnh viễn không có khả năng tiếp nhận nàng mời chào. Đương nhiên, những này là Lục Thần thầm nghĩ nói, mà hắn trên mặt không có biểu hiện ra một tơ một hào cừu hận. Đã nói rồi, Lục Thần có lẽ rất mãng, nhưng hắn xưa nay không xuẩn. Trong lòng suy tư, Lục Thần cũng đang nghe Cơ Hồng Điệp giảng thuật, mà nhìn xem Cơ Hồng Điệp kia khát vọng khuôn mặt nhỏ. Lục Thần đem chất gỗ trái tim đi lên vứt ra hai lần. Ngươi muốn cái này đồ vật? Đương nhiên, dạng này tốt đồ vật, không ai không hiểu ý động. Bất quá, đây là thần đại ca ngươi. Tiểu muội không có hai lòng. Đối với cái này, Lục Thần chỉ là ha ha. Hắn cũng không có quên Cơ Hồng Điệp xui khiến ba cái kia Vân Châu thanh niên cướp đoạt mình đồ vật sự tình. Đương nhiên, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Lại vứt ra hai lần chất gỗ trái tim, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, cái này đồ vật ta có thể bán cho ngươi. Ngươi nguyện ý bán? Cái này thế nhưng là đầu thứ hai sinh mệnh a, là cường giả đầu thứ hai sinh mệnh. Ta hiện tại nếu là tử vong cũng không cảm thấy có thể bảo tồn linh hồn. Mộc tâm được không? Đương nhiên được. Đối với cái này thế giới cường giả đến nói, đây chính là cái mạng thứ hai. Chỉ là đồ vật tuy tốt, hiện tại Lục Thần lại không cách nào sử dụng, mà lại hắn có lựa chọn tốt hơn. Mộc tâm chỉ có thể bảo tồn linh hồn, mà ta kỹ năng trong kho có sau đây càng mạnh phục sinh kỹ năng. Đem mộc tâm bán, nếu như vận khí tốt, ta có thể thu hoạch được tốt hơn đồ vật. Cũng bởi vậy, nếu như Cơ Hồng Điệp ra giá rất cao, Lục Thần nguyện ý đem mộc tâm bán. Nhìn thấy Lục Thần không phải nói đùa, mà là thật muốn bán mộc tâm, Cơ Hồng Điệp trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung. Thần đại ca, chỉ cần ngươi nguyện ý bán, ta trong khố phòng đồ vật ngươi có thể tùy ý chọn lựa 5 cái, 10 cái. Lời này để Cơ Hồng Điệp trên mặt có một chút do dự. Nhưng cuối cùng, nàng vậy mà không có nói giá, mà là mở miệng nói, Mộc Tâm có thể đối cường giả dưỡng hồn, nhưng dạng này đồ vật, không chỉ Mộc Tâm một cái, phẩm chất cao ngọc thạch, cũng có thể đưa đến ngang hàng hiệu quả. Bởi vậy, Mộc Tâm giá trị, ta vừa rồi ra chính là giá thấp, nhưng nếu là thần đại ca ngươi, ta nguyện ý bán ngươi cái ân tình, vì lôi kéo lục thần, cơ hồng điệp, tựa như thật tận lực. Đáng tiếc, nàng bình thường hoang ngôn, thực sự quá nhiều, bởi vậy, đối nàng, lục thần căn bản không quá tin tưởng, mà tại lục thần cùng cơ hồng điệp trò chuyện thời điểm. Một bên khác, Mao cùng Nha, cũng chạy tới, chiến đấu mới vừa rồi, hai người cũng muốn tham gia. Làm sao, lục thần cùng mê hồn liễu đều tiến vào dị độ không gian. Hai người tại nơi đó giao chiến, Nha cùng Mao căn bản vào không được. Bởi vậy, hiện tại hai người, sắc mặt đều có chút xấu hổ. A thần, thật xin lỗi a, lần này, để ngươi một mình tác chiến. Không có việc gì, vốn chính là ta một người muốn tới. Các ngươi không có việc gì, ta ngược lại an tâm. Nói như thế, lục thần cũng khôi phục một chút khí lực. Từ dưới đất cái hố, tung người ra, đi thôi, tiếp tục tuần tra, hy vọng hôm nay, có thể tìm tới quỷ cảnh cửa vào. Trực giác tăng lên, để lục thần cảm giác xác thực tăng lên rất nhiều. Hiện tại, chỉ cần nhắc lên quỷ cảnh, lục thần trong lòng, liền sẽ có loại mơ hồ cảm giác nguy cơ. Bởi vậy, hắn cũng không dám lãnh đạm, dọn dẹp mê hồn liễu về sau. Lục thần liền chuẩn bị đi tìm quỷ cảnh, cùng cơ hồng điệp nghĩ đồng dạng, lục thần cũng muốn sớm đi tìm tới quỷ cảnh, miễn cho xuất hiện một chút yêu thiêu thân. Bất quá, mặc dù lục thần đang cố gắng tìm kiếm, nhưng lưu phái ra người rất nhiều, mà lục thần cũng không phải cái gì thiên sát cô tinh. Cũng sẽ không tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở lục thần bên này. Tại lục thần bọn người mới vừa đi ra rừng cây thời điểm, phương xa bầu trời đột nhiên có thất thải hỏa hoa tại không trung nở rộ. Đúng thế, tập hợp tín hiệu, có người phát hiện quỷ cảnh cửa vào. Pháo hoa xuất hiện để lục thần bọn người là tinh thần chấn động. Sau đó, sở hữu người toàn bộ hướng phía nơi đó chạy hết tốc lực tới. Lần này chính là lục thần, cũng không có tại dọc đường giết chóc tà ma. Sự tình nặng nhẹ, lục thần vẫn là biết đến. Cực tốc chạy mọi người, tốc độ đều rất nhanh. Mấy chục phút sau, lục thần bọn người liền đạt tới tụ hợp địa điểm. Mà lúc này, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Đồng thời, nơi đây cũng có Man Nghiêu thôn tráng niên chiến sĩ. Trong đó một vị nhìn trước mắt tình huống, phát ra một tiếng kinh hô. Đây là Trường Giác thôn, trước hết nhất mất đi liên hệ một cái làng. Trường Giác thôn, ngươi đã tới nơi này. Nói chuyện chính là Liêu. Tại tín hiệu phát ra ngay lập tức, hắn liền đã đến. Chỉ là nhìn xem trước người mê vụ, cùng trong sương mù như ẩn như hiện quỷ ảnh, còn có khi đó mà vang lên quỷ dị thanh âm, khiến cho hắn không có lập tức đi vào, mà là lựa chọn tại nơi đây chờ mọi người tập kết. Hiện tại, từ những người khác trong miệng được đến quỷ cảnh tin tức, hắn tự nhiên là ngay lập tức đặt câu hỏi, ta thê tử là Trường Giác thôn, trước kia tới qua mấy lần. Sau đó, chính là Liêu hỏi thăm người thôn dân kia một ít chuyện. Mà tại hỏi thăm thời điểm, người đếm qua tới càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, tất cả mọi người tụ tập lại với nhau. Mà lúc này, lục thần cũng nhìn đến, tụ tập tới mọi người. Vương đình người tới, trên thân nhiều nhất chỉ có một chút thương thế. Nhưng Man Nghiêu thôn, lại thiếu đi mấy người. Cái này khiến lục thần sắc mặt có chút khó coi. Chỉ là, quét mắt một chút Man Nghiêu thôn bên trong mọi người về sau, lục thần phát hiện, mất đi đồng bạn một số người, trên mặt có bi thương, nhưng không có đối Vương Đình chiến sĩ cửu hận. Cái này khiến Lục Thần trong lòng có một chút suy đoán. Các ngươi làm sao vậy? Đồng bạn là thế nào tử vong? Bị tà ma giết chết. Ai? Bên ngoài quả nhiên nguy hiểm. Mặc dù Vương Đình các đại nhân nhìn thấy tà ma đều sẽ ngay lập tức xông đi lên, nhưng chúng ta người vẫn là hơi không cẩn thận liền sẽ chết, bởi vì không kịp cứu viện mà chết thảm à, như thế mất mạng. Để Lục Thần cũng vô pháp đối Vương Đình chiến sĩ nói cái gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.